Có những người cầu nguyện được thì cho Bồ Tát linh, nhưng có rất nhiều người họ cầu nguyện không được thì họ nghĩ sao? Bồ Tát không linh, Bồ Tát thiên vị, Bồ Tát ăn hố lộ của người khác, có phải không? Bộ cái bà đó, ông đó cúng nhiều lắm sao độ ổng, độ bả, rồi tôi cúng như vậy chưa đủ sao, cho nên không độ tôi, có phải không? Dựa vào niềm tin, cho nên có những khi chúng ta cũng bị tác dụng phụ ở một số người. Khi cầu nguyện không được thì họ lại đổ thừa. Ở đây có ai đổ thừa chưa? Hả? Chưa dám chứ trong lòng cũng nhiều khi cũng giá lắm rồi, đúng không? Cầu nguyện mình đôi ba lần mà không được là giá lắm rồi đó. Các vị nhớ, sự thật câu chuyện này mới đây ở nơi địa phương gần tu viện Tường Vân tôi. Có người đó, có Phật tử họ lên không khuyên đi chùa. Nó thấy lúc trước cũng niệm Phật đi chùa, sao giờ không đi nữa bà? Hồi lúc này tôi không tin Phật nữa, không tin Phật nữa. Hỏi sao vậy? Thì đúng rồi, nó câu không linh. Thì trước kia đó cô cũng tin Phật là vậy, cô cũng cầu nguyện cho cô có con. Thì sự thật trong cái quá trình cầu nguyện, tối cô cũng nằm chiêm bao, cô thấy Bồ Tát Quan Tâm hiện trao cho cô đứa con, cô thấy rất rõ là như vậy. Thì sau đó cô mang thai thật sự các vị, nhưng mà 3 tháng sau thôi cô có một cái biến cố gì đó, cô bị hư thai. Thì lúc đó cô thầm trách Bồ Tát Quan Tâm, cô nói là tại sao Bồ Tát cho con rồi, Bồ Tát bây giờ lại lấy đi. Cô khóc hết nước mắt và từ đó không tin nữa. Cô nói giờ không tin nữa, không niệm nữa, không cầu nữa, không đi chùa luôn. Xin thưa các vị, cái điều này tôi nghĩ cái việc của cổ, cổ có suy nghĩ như vậy thì cũng hơi đáng tiếc đó. Cổ cầu nguyện Bồ Tát xuất hiện trong cái niềm tin của cổ như vậy, tôi nghĩ là cũng tuyệt vời đó chứ. Nhưng mà sau đó cổ không trọn vẹn với ước mơ, cổ quay lại, cổ không đi chùa, cổ không cầu nguyện, cổ không niệm Bồ Tát nữa. Vậy thì cái việc này tôi muốn nói rằng Bồ Tát hay là Đức Phật cũng không cần chúng ta tin hay là không tin. Đạo Phật không phải xuất phát bằng niềm tin, đúng không ạ? Đạo Phật chúng ta không phải là tôn giáo, nhưng mà giới thiệu niềm tin là vì phương tiện độ đời. Bởi vì Đạo Phật cũng không cần ai tin hay là không tin, các vị Bồ Tát cũng thế, nhưng vì phương tiện độ đời cho nên có những việc mà gọi là bất khả tư nghì, ngoài suy tư của chúng ta. Đức Phật đã từng nói trong các kinh, ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Câu này các vị thường nghe đúng không? Ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Như vậy Đạo Phật đâu phải là giới thiệu niềm tin với mọi người đâu, nhưng mà vì giới bình dân, chúng ta dựa vào những cái nghĩa đen của các văn tự kinh điển, và trong cái đó là kinh điển Đại Thừa, thì chúng ta phát họa lên niềm tin với tất cả mọi người. Trong đó cũng tùy vào nhân duyên phước báo. Bản thân của các vị Phật hay là Bồ Tát không có thiên vị ai cả. Và thật sự mà nói, Đức Phật hay là Bồ Tát không mang nghĩa là cái người ban phước giáng họa cho cuộc đời. Có phải vậy không? Bồ Tát không phải là mang phước giáng họa cho cuộc đời. Đức Phật chỉ giới thiệu cái đạo giác ngộ thôi, giới thiệu về chân lý, về những triết lý thật trong cuộc đời. Cho nên về mặt tín ngưỡng, nó cũng có những cái thu hút người rất mạnh, tức là giới bình dân. Nhưng mà không khéo, nó cũng phản tác dụng rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải để ý điều này. Và cũng vì cái chỗ mà dựa vào trong tín ngưỡng đó, cho nên có một thời người ta đem Đạo Phật đi so sánh với những tôn giáo khác, để người ta chứng minh rằng là tôn giáo họ, thần thánh họ linh như vậy nè. Phật ông linh không bằng thánh thần tôi. Còn bên kia nói thánh thần ông linh không bằng Phật tôi, Bồ Tát tôi, cãi nhau về linh thiêng. Ai chứng minh được cái đó? Nhưng mà giới bình dân họ cãi, họ bắt đầu họ chứng minh ra là họ linh thế này, họ cầu nguyện để được thế kia, họ cầu nguyện để được thế nọ. Xin thưa các vị, cái điều đó chúng ta không cần tranh cãi, vì cái điều đó không phải là mục đích của Đạo Phật. Đức Phật có nói ban phước giáng họa cho ai không? Trong tinh thần của Đạo Phật, hạnh phúc khổ đau của chúng ta dựa vào nhân quả. Cho nên ở đây cầu nguyện được, nó mang cái nghĩa là cái phước báo các vị còn, cho nên các vị có cơ hội để thành tựu ước mơ. cầu nguyện không được, không có phải là Bồ Tát không linh, hay là không muốn cứu độ, hay là ăn hối lộ người này rồi ép người kia, hay là độ người này không độ người kia, mang tính thiên vị, không có vấn đề đó. Mà ở đây là khi phước báo không đủ thì cầu nguyện làm sao có được. Tôi muốn nói với các vị, dù bây giờ chúng ta có chậu đất vậy mà chúng ta không có cái hạt cam, vì chúng ta cầu nguyện Phật trời Bồ Tát thần thánh nào đó, chúng ta cầu cách nào để lên cây cam đây, và cầu cách nào để có trái cam đây? Các vị nào cầu được cầu cho tôi không? Các vị chỉ ông nào bà nào linh thiêng các vị cầu giùm tôi với, và đánh cá luôn. Xin thưa với các vị, không có hạt cam thì cầu cách mấy nó cũng không thể nào từ cục đất để mà lên cây cam và có trái cam cho chúng ta được. Điều đó muốn nói cái gì? Phải có nhân tố. Như vậy một gia đình được bình an, tai qua nạn khỏi, cơ bản nhất phải hiểu được rằng gia đình đó cũng có phước đức. Còn phước đức mà người ta hay nói là phước đức ông bà để lại đó mà. Cho nên sự cầu nguyện của chúng ta, Bồ Tát có thể linh thiêng gia hộ được hay không, một phần rất lớn do biệt nghiệp và cộng nghiệp của cá nhân hay là của tập thể. Có những tập thể, ví dụ họ đi biển, họ gặp sóng to gió lớn, họ cầu nguyện, họ được bình an, thì nói Bồ Tát không linh thì không được. Nhưng mà mình phải hiểu rằng thọ mạng cộng nghiệp của chúng sinh đó, của nhóm người đó, họ còn, cho nên họ có lý do để họ qua tai nạn. Tôi đọc trong cái quyển mà khái luận về Bồ Tát Quan Thế Âm, đây là một cái luận án tiến sĩ của Thượng Tọa Viên Trí đó, thì Ngài có trích dẫn một cái đoạn là ngày xưa khoảng thế kỷ thứ tư, khi Ngài Pháp Hiển chiêm bái đất Phật và trên đường trở về từ Tích Lan về Trung Quốc, thì thuyền của Ngài gặp biển lớn, và thật sự Ngài cũng thành tâm cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm, và Ngài cũng được tai qua nạn khỏi. Như vậy thì tôi thấy rằng các vị cao tăng họ vẫn cũng có niềm tin, họ đặt vào một cái vị Bồ Tát, và giới bình dân của chúng ta cũng không ngoại lệ đó. Thành ra trong cái quá trình của cuộc sống, về mặt niềm tin, chúng ta có gặp những cái hữu sự gì hay là cầu mong điều gì, chúng ta nương Phật, chúng ta cầu nguyện Phật. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cần phải hiểu rằng là niệm Phật, cầu Bồ Tát bằng niệm tin, nhưng bản thân cũng cần gieo trồng những căn lành tương đương. Hay là như vậy, chứ không phải ở đây chúng ta cầu nguyện cho Đức Phật để tự khuấy nước lã lên hồ được. Các vị nên nhớ vậy. Không phải chúng ta phán bằng niềm tin với Đức Phật rồi khuấy nước lã lên hồ, không ông Phật nào để làm cho một cục đất cho thành cây cam được. Cục đất chỉ là cái duyên để trợ duyên cho hạt cam nảy mầm trổ thôi. Muốn cầu một cái gì đó phải có nhân tố về điều đó. Phúc đức nhân tố nào thì cầu nguyện về điều đó sẽ tạo cho chúng ta tác dụng tốt hơn. Cho nên Đức Phật có mặt trên cuộc đời không mang cái nghĩa ban phước giáng quả, cũng không hứa với cuộc đời để ban tặng cho ai điều gì, ngoài vấn đề duy nhất là Đức Phật nguyện trong cuộc đời ta làm người thầy dẫn đường để giúp chúng sinh từ bờ mê qua bến giác. Đó là cái nguyện của Đức Phật. Đức Phật nguyện lại làm điều đó đối với chúng sinh trên cuộc đời này, chỉ điều duy nhất giúp chúng sinh chuyển mê khai ngộ, đưa chúng sinh từ bờ mê đến bến giác, làm một người thầy dẫn đường, làm một cái người thuyền trưởng lái đò để đưa khách sang sông qua bờ sanh tử. Vậy thôi. Nhiệm vụ của các Đức Phật hay là Bồ Tát trên cuộc đời này tùy duyên quá độ. Về mặt tín ngưỡng, tôi tôn trọng các vị, nhưng các vị cầu nguyện được, các vị phải xác định được rằng là phước báo còn đủ. Khi cầu nguyện không được, các vị biết rằng duyên chưa đủ, phải gắng tu tạo nhiều hơn. Đừng quay lại trách thần thánh hay là có cái thái độ khinh miệt, chúng ta sẽ vô tình chúng ta tạo thêm nghiệp. Có một vị Bồ Tát nào mà không muốn độ chúng ta, nhưng mà nghiệp ta tới làm sao độ được? Vì Phật trời Bồ Tát nào nó muốn độ chúng ta cũng không vượt qua được quy luật của nhân quả. Nghiệp đã tới rồi thì làm sao thay đổi được? Ngày xưa khi dân chúng kinh thành Ca Tỳ La Vệ bị vua Tỳ Lưu Ly dẫn binh sang để tàn sát, Đức Phật ba lần cản ngăn, cuối cùng vua Tỳ Lưu Ly phải đi đêm khuya để qua tàn sát dân chúng kinh thành Ca Tỳ La Vệ để trả thù. Lúc đó Đức Phật ngồi thiền và chấp nhận đó là định nghiệp của dân chúng thành Ca Tỳ La Vệ phải trả. Như vậy định nghiệp cả Đức Phật cũng can thiệp được, cho dù lúc Ngài còn tại thế. Tôi nói về mặt tín ngưỡng, cầu cúng, thành tâm, nguyện ước điều gì chúng ta cứ đạt, nhưng điều đó không đạt với chúng ta thì hãy tự trách mình, đừng trách trời Phật. Người Phật tử phải sống bằng như vậy thì vừa giữ được tín ngưỡng mà vừa giữ được cái tinh túy của Phật giáo là tinh thần nhân quả quyết định tất cả số phận của chúng ta. Đó là về mặt tín ngưỡng tôi muốn nêu như các vị như vậy.